Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 66, Ngự quỷ sư. Bất kể là ai giết A Vũ, người này đều chết chắc. Một cái âm trầm trong đại sảnh, một cái mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên phảng phất tại tuyên cáo trầm giọng nói. Hắn chính là Hà Ước An, Hà Trấn Vũ đường huynh, cũng là Trấn Hưng tập đoàn chủ tịch. Nghe tới chính mình đường đệ bị hại sau, Hà Ước An ngay lập tức liền đem thi thể chuyển tới nhà mình công ty cao ốc dưới đất trong đại sảnh, đồng thời đem cùng chuyện này có liên quan nhân viên tất cả đều triệu tập. Nói một chút đi, sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh tráng Liễu Trấn Long chờ chân vũ hội quán người, Trấn Hưng An đảm bảo công ty người phụ trách, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Những người này đều là Hà Ước An trung thành nhất thủ hạ, coi như năm đó cùng nhau ở nước ngoài đánh liều huynh đệ đồng đảng, Kim Phú Quý nhưng cũng ở trong đám người. Bất quá hắn ngoại trừ đau buồn ở ngoài sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn đang hoài nghi, Hà Trấn Vũ chết là hay không cùng chính mình có liên quan, chẳng lẽ là tiểu tử kia làm Kim Phú Quý. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm, nếu quả thật là như thế, chính mình sẽ phải gây chuyện lớn rồi rồi. Coi như trực tiếp giật dây Hà Trấn Vũ đi theo cái đó Sở Ca phát sinh xấu xa người. Nếu như Hà Trấn Vũ thật là Sở Ca giết chết, rất khó bảo đảm Hà Ước An sẽ không giận cá chém thớt cùng hắn. Không có khả năng, tiểu tử kia chẳng qua là người bình thường. Coi như vận khí tốt tiêu diệt Hà Trấn Vũ ba tên thủ hạ, không có nghĩa là hắn liền có thể xông vào chân vũ hội quán đem Hà Trấn Vũ giết, còn có thể toàn thân trở ra. Bên kia chân vũ hội quán mấy người đã năm mồm bảy miệng kể lể rồi. Theo mấy người đem chuyện đã xảy ra nói xong, Kim Phú Quý trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cùng mình quả thật không có quan hệ gì. Giết người là một ông lão, cùng cái đó Sở Ca cực kỳ xa a. Ngược lại hắn lại có chút hiếu kỳ lên. Lão đầu này miêu tả nghe thật đúng là đủ huyền huyễn a. Mộ Dung cười trời danh tự này có chút ngang ngược a. Những người khác tất cả đều là vẻ mặt khó thể tin. Hiển nhiên câu chuyện này có chút quá mức ly kỳ. Tốt rồi, tới đây là được. Cho nên huynh đệ ta là để cho một cái tên là Mộ Dung cười trời cao thủ võ lâm cho sát hại cái kia. Hà Ước An cũng có chút khó tin hỏi. Nhưng mà nhìn cái kia mấy cái thủ hạ của Hà Trấn Vũ phản ứng cùng bọn họ hai miệng cùng từ thuyết pháp, dường như lại không giống là giả. Cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi toát ra mấy phần hoang đường cảm giác tới. Hà Ước An nhìn một cái trước mặt cách đó không xa tấm kia đài. Đó là một tấm giải phẫu đài. Cái kia trên đài nằm chính là Hà Trấn Vũ. Lúc này thi thể của hắn đã bị thu thập sạch sẽ. Mấy người mặc áo choàng dài trắng người đang đem nghiệm thi dùng công cụ từng cái thu cất. Ông chủ, căn cứ kiểm tra của chúng ta, thời gian chết chắc là tại chừng 3 giờ chiều. Nguyên nhân cái chết là lưng chỗ chí mạng vết đao. Chắc là tại trong vài giây nhanh chóng chí mạng. Thân thể vết thương bên ngoài bị ngọn lửa thiêu đốt. Vì vậy không có đại lượng ra máu. Huyết dịch ứ tích ở trong người. Không biết nguyên nhân gì khuếch tán vô cùng nghiêm trọng. Dường như thi thể tại sau khi chết đi bị người lay động kịch liệt qua. Không có khả năng. Nghiệm thi người mà nói đưa tới Liễu Trấn Long đám người một tràng thốt lên. Hà Ước An sầm mặt lại. Tại sao nói không có khả năng? Lão đầu kia là 3 giờ 20 theo trong mật thất đi ra ngoài. Khi đó lão đại còn có thể đi đây. Đúng vậy đúng vậy. Khi đó lão đại còn vui sướng. Còn có thể chào hỏi đây. Đến buổi tối 6 giờ chờ chúng ta lại mở cửa một cái thời điểm. Mới phát hiện lão đại chết rồi. Hơn nữa trong lúc không có bất kỳ người nào đã tiến vào mật thất. Cho nên cái này hơn phân nửa chính là cái đó kêu Mộ Dung cười trời lão đầu làm. Nhưng là hắn là làm sao làm được đây? Khục khục. Một trận tiếng ho khan bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Cái kia Hà Ước An thật giống như đột nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng quay người lại, vô cùng khách khí hỏi, Hoàng tiên sinh chẳng lẽ có đầu mối gì? Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía ho khan chi nhân. Người kia nhưng là một đám gầy lão giả, người mặc miếng vải đen áo choàng, thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, phảng phất cách thật xa liền có thể ngửi được một cổ mốc meo khí tức. Nhưng mà trên thực tế cái này trên người ông già lại không có chút nào mùi. Thậm chí ngay cả người bình thường hiểu tường tận đều không thấy chút nào. Hơn nữa, khuôn mặt ông lão cũng rất là kỳ dị. Sắc mặt trắng bệch, phảng phất trải qua hồi lâu không thấy ánh mặt trời. Nhưng mà không ai can đảm dám đối với lão nhân này chút nào bất kính. Mặc dù không biết tất cả nội tình, nhưng là liền ngay cả Hạ Ức An cái này đầu rồng đại ca đều khách khí như vậy. Hiển nhiên không phải người bình thường. Cái kia họ Hoàng lão giả đi tới trước thi thể, dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên thi thể phất qua. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là ta dự liệu không kém, Hà tiên sinh đúng là tại 3 giờ chết. Bất quá tại sau khi chết, hắn trúng cản thi thuật. Cản thi thuật, Hạ Ức An nghe xong không khỏi hỏi ngược lại. Không sai, chính là cản thi thuật. Thuật này truyền cho tương Tây, là cản thi tông độc môn bí thuật. Pháp thuật này có thể để cho chết đi thi thể lần nữa, sống lại có thể làm có thể đi. Thậm chí có thể đủ với chiến đấu. Cổ thời cản thi thuật sĩ thậm chí có thể luyện chế thi binh thi tướng. Dùng cho chiến trận bên trên cũng thậm chí lợi hại. Bất quá theo lửa cháy khí thịnh hành, cái này cản thi thuật sĩ, cản thi thuật đến xã hội hiện đại đã không quá chỗ dùng. Cũng liền có thể giả thần giả quỷ mà thôi. Cho nên cản thi thuật mấy có lẽ đã thất truyền. Cản thi tông từ lâu xa sút. Cái này thần bí lão giả hơn phân nửa là từ đâu học được cản thi thuật vụn vặt. Dùng cho man thiên quá hải. Thì ra là như vậy. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Cái kia Hà Ước An lại mặt âm trầm. Người này võ nghệ cao cường lại tinh thông pháp thuật. Cứ như vậy, đệ đệ của ta thù này há chẳng phải là báo không được. Cái kia Hoàng Công Cẩn lại nói. Hà tiên sinh không cần lo lắng. Cản thi thuật vốn chính là vi mặt pháp thuật, hù dọa người dùng. Về phần lão giả này võ công cao cường ha ha, lại cũng không thả ở trong mắt của ta. Lại chờ ta sử dụng ngự quỷ chi thuật, tìm tới cái này người hành hung, giúp Hà tiên sinh em trai báo thù. Cái kia Hà Ước An nghe xong nhất thời trên mặt vui mừng. Ngay sau đó lại lộ ra lo âu thần sắc. Không biết là có hay không sẽ ảnh hưởng chúng ta tiếp bên trong đại kế, không cần lo lắng. Chính là một người bình thường. Chỉ cần sai một quỷ sứ liền có thể đem giết chết. Ta chỉ yêu cầu một cái hung thủ từng dùng qua đồ vật liền có thể. Mấy người kia cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Rất nhanh liền lấy tới một cái ly trà. Một cái kiếm gỗ. Đây là cái đó Mộ Dung cười trời đã dùng qua ly trà. Cái thanh này là hắn tỉ võ thời điểm dùng kiếm gỗ. Không biết là có hay không tác dụng. Cái kia Hoàng Công Cẩn nhíu mày một cái. Chẳng qua là tạm thời đã dùng qua sao ân. Chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Bất quá vẫn là có thể. Hắn nói lấy đưa vào trong ngực. Run run móc ra một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch tới. Hòn đá kia trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người lòe lòe lấp lánh. Tại trên tảng đá còn dán vào một đạo bùa chú. Hoàng Công Cẩn đem bùa chú cởi xuống. Trong đá bóng người bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Ngay sau đó trong phòng liền đột nhiên treo lên một trận âm phong tới. Mọi người đều không khỏi dùng mình một cái. Lòng nói thật là tà môn. Căn phòng này không có cửa sổ. Làm sao sẽ nổi gió đây, thật chẳng lẽ có quỷ. Mấy cái đối với chuyện không quá hiểu trong lòng đã đả. Khởi cổ lai. Không cần sợ, ta đã phái ra ta quỷ sứ. Rất nhanh liền có thể tìm được người kia. Hà tiên sinh chỉ chờ tin tức tốt của ta liền vâng. Nói xong, cái kia Hoàng Công Cẩn tìm một chỗ ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, Hà Ước An nghe xong. Khẽ gật đầu, mọi người liền thần sắc khác nhau chờ đợi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.